Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng Mộ Thanh Vũ không hối hận, bỏ ngoài tai lời chỉ trích, ghé vào mạn thuyền. Con thuyền vẫn lướt đi, ánh mắt cổ chăm chú nhìn về nơi vừa xảy ra chuyện. Hai tay đan chặt lấy nhau, chỉ cầu mong kỳ tích xuất hiện. Sông không quá sâu, nhưng Diệp Thiếu Dương bị mớ tóc ở dưới đáy sông quấn chặt lấy chân, đành bất đắc dĩ buông dần cô gái kia ra. Bỗng nhìn đám tóc đang quấn quanh thân thể của Diệp Thiếu Dương nới lỏng. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội, dùng sức đạp xuống đáy sông, chuẩn bị lao lên. Đầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, ngay sau đó toàn thân lại căng ra, mớ tóc lại tiếp tục quấn lấy hắn, lôi hắn trở về. Rất may Diệp Thiếu Dương đã kịp hít một hơi. Lúc này Diệp Thiếu Dương không phản kháng, không thể dùng linh phù, hết thảy pháp khí cũng không có dùng được, đến khả năng hành động cũng bị hạn chế, đương nhiên không thể áp dụng thủ đoạn bình thường. Diệp Thiếu Dương quyết định liều một phen. Sau khi toàn thân bị mớ tóc khốn trụ, cảm thấy có một thứ gì đó đang bò lên, là chân thân của mớ tóc. Cả người Diệp Thiếu Dương bị mớ tóc quấn chặt, không thể cựa quậy, cảm nhận được đôi môi dí sát vào miệng mình hấp thu dương khí, giống như là hai người đang hôn nhau. Một đầu lưỡi non mềm đang cố tách miệng mình ra, chui vào bên trong. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, thiên sư huyết trào ra. Đối phương giật mình kinh hãi muốn rụt lưỡi lại, nhưng Diệp Thiếu Dương đâu thể để nó đắc thủ, dùng sức ngậm miệng cắn chặt đầu lưỡi quỷ. Thiên sư huyết chảy ra không ngừng ăn mòn tu vi của đối phương. Thông qua mớ tóc này, hắn đoán ra đối phương nhất định là thủy quỷ. Thủy quỷ quấy phá đương nhiên là tà tu, chắc đã quen dùng thủ pháp này để vây khốn người sống, kẻ sát miệng hấp thụ dương khí. Mình là pháp sư, hễ chỉ cần mà chưa chết, đối phương nhất định sẽ giải quyết mình trước, rồi mới yên tâm hút dương khí của cô gái kia. Sự thật đã chứng minh mình đoán không sai. Trong tình huống không thể sử dụng thủ đoạn bình thường, Diệp Thiếu Dương đánh cược vào chiêu này. Tuy nhiên hắn tính sai một điều, thủy quỷ này tu vi quá mạnh, sau khi bị mình cắn chặt lưỡi, liều mạng phóng thích quỷ khí kháng cự. Nếu là trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương có cả trăm ngàn cách để giết nó, nhưng trước mắt chỉ có thể cố gắng chống chọi, hai bên kiên trì giằng co. Tu vi của thủy quỷ tiêu hao rất nhiều, Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được, nhiều nhất nó có thể chống thêm 1-2 phút, nhưng bản thân mình thì 1 phút cũng không kéo nổi. Ban nãy ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ kịp hít một hơi ngắn lại bị kéo xuống nửa phút. Diệp Thiếu Dương đã chịu đến cực hạn. Do bị thiếu dưỡng khí, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng cắn chặt răng, quyết không nhả đầu lưỡi thủy quỷ. Đây là điều tốt nhất có thể làm, cùng lắm là đồng quy vô tận, ôm nhau mà chết. Sao vẫn chưa tới? Sao còn chưa tới? Lão tử sắp tiêu rồi. Tốt xấu gì mình cũng là nhất đại thiên sư, lại bị một con thủy quỷ làm cho chết ngặt ở dưới nước, đúng là cái chết uất nghẹn nhất trên đời. Trong chớp mắt, thân thể của thủy quỷ chấn động kịch liệt, bị kéo mạnh xuống nước. Đầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Diệp Thiếu Dương vội vàng há miệng, dùng sức hít một ngụm khí lớn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không khí có vị thực ngọt ngào. Cảm giác này đúng là vô cùng sảng khoái. Đám người trên thuyền đều cho rằng Diệp Thiếu Dương đã chết. Đột nhiên thấy hắn ngồi lên, ai lấy đều kinh hãi, hét ầm lên. Mộ Thanh Vũ kích động, nước mắt chảy ròng ròng. Kỳ tích, rốt cuộc thì kỳ tích cũng xuất hiện. Mớ tóc đang quấn quanh người Diệp Thiếu Dương chớp mắt rời ra. Cách đó không xa bỗng nổi lên một con sóng lớn. Một nữ quỷ toàn thân trắng muốt như tuyết, cùng với một thân ảnh khác đang vật lộn quay cuồng giữa lớp bọt sóng. Một tiếng hét chói tai vang lên từ miệng của thủy quỷ, trong nháy mắt chìm vào trong nước. Thân ảnh khác cũng lao xuống đuổi theo. Trên mặt sông chỉ thấy bọt nước cuồn cuộn, chứng tỏ là bên dưới đang đánh nhau kịch liệt. Đám hành khách trên thuyền ai nấy trợn mắt há mồm, nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra. Đến cả Mộ Thanh Vũ cũng kinh ngạc không thôi, không hiểu vì sao lại xuất hiện một người trợ giúp Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, khả năng chiến đấu dưới nước còn lợi hại hơn cả Hà Thần. Thiếu Dương ca, cô gái đó. Mộ Thanh Vũ hướng về phía hắn hét to. Diệp Thiếu Dương vừa định ngụp xuống, bị ai đó túm lấy tay, kéo hắn lên khỏi mặt nước. Một mỹ nữ tóc ngắn đưa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net